Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, trang 114, bị phá khai lúc sau, đứt gãy bộ rễ thực mau vươn càng thật nhỏ sợi tơ giống nhau xúc tu. Tiến hành nhanh chóng tự lành, hải tặc không thể không tiếp tục mổ thiết, các nàng ước chừng đào nửa giờ. Mới miễn cưỡng đi xuống đào ra hơn 2 thước chiều sâu. Nhưng cho dù đã sâu như vậy, các nàng vẫn là không có đào đến bộ rễ phía cuối. Bất quá lúc này, bộ rễ đã bắt đầu biến tế. Hơn nữa màu trắng ngà tế quản gian môn ngưng kết một ít tiểu khối ngọc bích giống nhau kết tinh, lân phấn giống nhau rực rỡ lung linh. Lục Ngữ Nông vê khởi một khối cẩn thận quan sát, lại phát hiện này ngoạn ý tài chất cùng en cái kia giá chữ thập vòng cổ thượng được khảm ngọc bích giống nhau như đúc. Ngẫm lại đạo cụ miêu tả là cái gì, tới có chấn định cùng khôi phục tác dụng giá chữ thập, nàng nhịn không được ngáp một cái, mí mắt không ở lại trụy cháo bào che lấp hà màu đỏ tươi xúc tua lặng lẽ lộ ra cái nhòn nhọn, hung hăng cuốn Lục Ngữ Nông đùi một chút, đau đớn làm Lục Ngữ Nông sống lưng căng thẳng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh hải tặc một tay chống tay áo kiếm, nửa rũ đầu cũng có chút mệt rã rời bộ dáng, mà chung quanh màu trắng ngà bộ rễ không biết khi nào lặng lẽ vờn quanh các nàng. Giống con nhện võng, nàng chạy nhanh làm bộ mềm mại ngã xuống bộ dáng. Đâm hướng hải tặc trong tay tay áo kiếm, tay áo kiếm hoa bị thương hải tặc cánh tay. Nàng cũng bị bừng tỉnh lại đây, động tác bay nhanh mà đem bên cạnh vẻ mặt mê mê hoặc tiểu tể tử đẩy ra cái này hố sâu, chỉ thấy màu đỏ cam huy hiệu tự hải tặc xương hông sáng lên. Một cái khung xương cháy đen dung nham chi xà phảng phất tự địa ngục bò tới. Xà tin, hoặc khạc, hí vang. Xà hôn gian môn nhỏ giọt huyết thanh, đáy hố độ ấm kịch liệt bay lên. Nguyên bản muốn triền sát kẻ phá hư xia hoa bộ rễ ở như vậy cực nóng hạ nhanh chóng uể oải. Bộ rễ gian môn rực rỡ lung linh kết tinh cũng dừng ở đáy hố. Nhanh chóng phai màu khô bạch, vỡ vụn thành bột mịn, vốn dĩ không nghĩ làm lớn như vậy động tĩnh cấp lão nương thiêu. Hải tặc nổi giận đùng đùng mà khiêng lên hoa sạn, ở dung nham chi xà phối hợp hạ, đem vườn hoa ngạnh xinh xinh xốc lên 2-3 mễ thâm hố to, chỉ thấy này phiến mộng ảo mà mỹ lệ vườn hoa phía dưới chôn sâu nước cờ cụ bổ dạng kỳ dị, biểu tình điên cuồng thi thể, mà này gần chỉ là bị hải tặc đào ra này một mảnh dưới nền đất. Căn cứ vườn hoa diện tích phỏng đoán, như vậy thi thể ít nhất còn có thể có cái thượng trăm cụ, thi thể cũng không có hư thối. Tốt nhất giữ tươi tề cũng sẽ không làm thi thể như vậy hoàn hảo cùng với như vậy tái nhợt, trừ bỏ quần áo ở ngoài. Thi thể làn da, tóc, tròng đen, môi, khoang miệng, tất cả đều là bạch, bọn họ giống như là bị dung dịch kết tủa cùng báo chí hồ quá tường ra. Cảm giác bính một chút là có thể đi xuống rớt mảnh vỡ. Mà này, tường ra, phía trên cắm rễ xia hoa phía cuối. Hình như là đóa hoa hút đi nhân thể sở hữu sắc thái, kết hợp này tái nhợt sắc điệu. Bọn họ thoạt nhìn càng thêm như là bị rậm rạp bộ rễ quấn quanh lên kén tằm, ngụy trang suy yếu ghé vào hồ biên. Lục Ngữ Nông hơi hơi nheo lại đôi mắt, mộng ảo giống nhau ngân lam sắc xia hoa cùng ác mộng giống nhau tái nhợt thể xác trên dưới phay đứt gãy tựa như tà điển họa tác, thổ nhưỡng che giấu tội ác cùng bí mật tại đây một khắc bại lộ với thiên. Hải tặc tức khắc cảm giác nổi da gà nổi lên một thân, nàng ghét bỏ mà nâng lên chân, dùng hoa sạn khẩy thi thể cẩn thận quan sát. Nàng đế giày vừa mới đạp vỡ một khối thi thể thoạt nhìn là nào đó nổi điên chết đi thần phụ hoặc là chấp sự ngón tay dính thượng vôi. Thực mau hải tặc lại phát hiện một khối bị bộ rễ bao vây thân hình rất nhỏ, thi thể. Đó là cái vết thương chồng chất tiểu nữ hài, nàng thoạt nhìn tương đối mới mẻ. Nhưng trên người quần áo hư thối nghiêm trọng, cả người là nửa phai màu trạng thái, làn da tái nhợt nhưng mềm mại, cũng không phải tường bằng da cảm, tóc cởi thành màu xám, phát căn đảo vẫn là màu nâu. Tiểu nữ hài trên cổ mang một cái đã biến thành đen nhánh bạc vòng cổ. Hải tặc cố nén không khỏe ngồi xổm xuống thân đi xem xét. Lại phát hiện mặt trên có khắc nàng sinh ra ngày đã là mười mấy năm trước. Nhưng nàng thoạt nhìn nhiều lắm cũng liền 10 tuổi, ở đụng vào vòng cổ thời điểm hải tặc trong lúc vô tình môn đụng phải, thi thể, làn da. Hệ thống lại đột nhiên cho nàng bắn ra nhắc nhở dị hóa NPC. Tiểu Eva, dị hóa trình độ 66%. Này chứng minh cái này trạng thái tiểu nữ hài còn tồn tại. Hải tặc kim màu cam đôi mắt một ngưng, dị hóa là phó bản chung nhất thường thấy trạng thái xấu. Vô luận là NPC vẫn là người chơi đều khả năng phát sinh dị hóa. Nói như vậy, dị hóa trình độ đạt tới 30% lúc sau liền rất khó nghịch chuyển. Mà một khi vượt qua 80% liền sẽ dẫn phát biến chất. Căn cứ phó bản nội trung tâm cựu thần chi chứng, hy hữu độ, cập, năng lực, bất đồng. Hơn nữa NPC một người chơi thân thể sai biệt ảnh hưởng. Mỗi người dị hóa lúc sau biểu hiện hình thức cũng sẽ có rất lớn khác biệt. Hải tặc duỗi tay đi đụng vào những cái đó tái nhợt thi thể. Nhưng cũng không có thu được bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở này đó chồng chất thi thể chỉ có. Tiểu nữ hài xem như dị hóa thành công trường hợp, chờ nàng dị hóa trình độ vượt qua 80% lúc sau. Sẽ phát sinh cái gì đâu? Ở đây hai cái người chơi đáy lòng không hẹn mà cùng sản sinh một cái thái quá suy đoán, leng keng. Leng keng leng keng, phó bản Monas con bướm nhiệm vụ chủ tuyến đã giải khóa. Chủ tuyến thăm dò tiến độ đạt 60% lúc sau tồn tại người chơi thông quan. Nhiệm vụ chủ tuyến, phá kén thành điệp nhiệm vụ miêu tả, sinh mệnh chi thần nột, ngài chưa bao giờ nói láo, ngài nói độc đáo linh hồn đem ở thánh tuyển ngày chết mà sống lại. Ngài nói sinh mệnh chi thủy đem ở cao thiên cùng hoàng tuyền gian môn khích chảy xuôi. Ngài nói tội ác đem ngưng tụ thành loại hạt bị nước suối gột rửa khai ra thánh khiết hoa. Ngài nói thống khổ ngưng kết đem làm tội ác đài cao sụp xuống. Chính là sinh mệnh chi thần nột. Con bướm chưa bao giờ có thể nói lời nói nhiệm vụ nhu cầu. Chứng kiến, hiệp trợ một hồi long trọng phá kén thành điệp nhiệm vụ khen thưởng. Tích phân X2000 phá kén thành điệp. Cái này nhiệm vụ chủ tuyến tên ẩn chứa ý vị làm người đáy lòng lạnh cả người. Xem ra phó bản mấu chốt không chỉ là thánh tuyền cùng thánh điệp, còn có thánh tuyền chung quanh xia biển hoa, cập biển hoa dưới sở vùi lấp đồ vật, chính nghĩ như vậy. Lục ngữ nông đột nhiên cảm giác được một đạo ẩn nấp lại tiểu tâm cẩn thận tầm mắt. Hết chương.